Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 129, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Mạc Du Tâm tỉnh dậy đầy năng lượng, nhìn vào người yêu Tô Ngữ Băng vẫn còn ngủ say trong lòng mình, nụ cười trên môi không thể dừng lại. Cô nghĩ lại những chuyện đã làm với Tô Ngữ Băng trong ngày hôm qua, và đôi tai cô cũng bắt đầu nóng lên. Liệu khi ở bên bạn gái, mình có hơi quá đà không? Tô Ngữ Băng lúc này vẫn chưa tỉnh. Mạc Du Tâm khẽ hôn vào vành tay đỏ hồng của Tô Ngữ Băng, sau đó lấy điện thoại xem thử những địa điểm thú vị ở thành phố Lâm Hải. Cô phát hiện ở đây cũng có vài khu chợ đá quy lớn, nghĩ rằng sẽ đưa Tô Ngữ Băng đi chơi. Bản thân cô cũng đã lâu chưa thử vận may với đá quý. Khi Tô Ngữ Băng ngủ dậy tự nhiên, đã là 9 giờ rưỡi sáng. Nàng lẩm bẩm trong lòng Mạc Du Tâm, hỏi, mấy giờ rồi? 9 giờ hơn, chẳng có việc gì gấp. Cậu này có muốn ngủ thêm một lúc không? Dù sao hôm qua cậu này cũng mệt rồi. Mạc Du Tâm nhẹ nhàng hôn lên đôi môi Tô Ngữ Băng và nói. Ừ, không ngủ nữa sao? Cũng không có việc gì bận. Có muốn ngủ thêm không? Dù sao hôm qua bạn gái cũng mệt rồi. Mạc Du Tâm hôn môi Tô Ngữ Băng nói. Mình mới xem vài chợ Ngọc Thạch ở Lâm Hải này. Chút nữa chúng ta đi dạo nhé. Mạc Du Tâm hôn môi Tô Ngữ Băng một cái rồi đau lòng nói tiếp. Giọng bị khan rồi, để mình đi lấy nước cho cậu này nhé. Ừ, còn không phải do cậu này làm sao? Tô Ngữ Băng chôn mặt trong lòng Mạc Du Tâm thì thào, rồi mới buông Mạc Du Tâm ra. Mạc Du Tâm mang nước ấm cho Tô Ngữ Băng, ánh mắt ôn nhu nhìn bạn gái. Đúng là khi ở cùng với bạn gái thì không thể kiềm chế nổi, dù sao bạn gái thơm mềm trước mắt ai mà nhịn được. Tô Ngữ Băng uống nửa ly nước, đưa mắt thấy Mạc Du Tâm đang nhìn mình, tai Tô Ngữ Băng đỏ lên. Hôm qua nàng đã không xuống giường, hơn nữa lần này chưa đến kỳ nhạy cảm, nàng cũng không ngờ đến như vậy. Mạc Du Tâm cười xoa đầu Tô Ngữ Băng, mình đi rửa mặt đây, chút nữa đồ ăn sẽ mang tới. Ừ, Tô Ngữ Băng nhẹ nhàng đáp, lúc ở cùng Mạc Du Tâm nàng không cần phải lo gì cả, mọi thứ đã có Mạc Du Tâm chuẩn bị hết rồi. Mạc Du Tâm đứng dậy vào phòng vệ sinh, cuốn tóc dài lên và buộc lại bằng dây, để lộ ra phần cổ trắng mịn. Tuy nhiên, ở bên trái cổ có một vết hôn đỏ như quả dâu tây, đó là do cô tối qua làm bạn gái mệt mỏi quá đà, khiến bạn gái cắn lại. Mạc Du Tâm đưa tay sờ lên vết hôn nhỏ đó, khóe miệng không ngừng nở nụ cười. Cô bạn gái giống như một con mèo nhỏ, dễ thương nhất là khi giận dỗi và lại còn cắn người. Mạc Du Tâm rửa mặt sạch sẽ, rồi thoa nước và kem dưỡng da, sau đó bước ra khỏi phòng vệ sinh, tóc vẫn được buộc gọn. Vết hôn đỏ tươi trên cổ càng làm nổi bật hơn. Tô Ngữ Băng nhìn thấy Mạc Du Tâm buộc tóc lên, ánh mắt không tự chủ được rơi vào vết hôn nhỏ trên cổ cô ấy. Những ký ức của tối qua ùa về, Tô Ngữ Băng cảm thấy sức lực của mình dường như tan biến hết, hai chân mềm nhũn không còn sức. Tối qua cô bị alpha của mình đẻ ích, uống, làm mạnh đến nỗi cô phải cắn lại, cũng không phải cố ý, nếu có gì phải trách thì chỉ có thể trách Mạc Du Tâm quá đáng. Mạc Du Tâm tất nhiên cũng phát hiện ra ánh mắt của Tô Ngữ Băng, khẽ cười và đối diện với ánh nhìn của cô ấy. Nhìn thấy tai của Tô Ngữ Băng đỏ ửng, Mạc Du Tâm làm sao mà không biết cô ấy đang nhìn gì. Mạc Du Tâm liền bước lại gần, bế Tô Ngữ Băng lên và đặt cô ngồi trên đùi mình. Tô Ngữ Băng bị alpha của mình ôm lên ngồi trên đùi, tai đỏ ửng như muốn nhỏ máu, chỉ cảm thấy cơ thể mình không còn sức lực. Cậu này làm gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải bảo bữa sáng sắp được mang đến sao? Mình phải đi rửa mặt. Mặc dù nói vậy, nhưng Tô Ngữ Băng chẳng có ý định thoát ra khỏi vòng tay Mạc Du Tâm, chỉ khẽ nói với giọng điệu mềm mại, giống như đang làm nũng với cô ấy. Mạc Du Tâm khẽ cười và ôm chặt Tô Ngữ Băng vào lòng, ngẩng đầu lên hôn nhẹ vào môi cô ấy, rồi chỉ vào vết hôn lớn trên cổ mình, dịu dàng nói. Cậu này thấy cái này không? Là ai làm vậy? Xì, cậu này rõ ràng biết rồi mà cũng không thể trách mình được. Ai bảo tối qua cậu này lại làm như vậy? Khi nhắc đến chuyện tối qua, tai của Tô Ngữ Băng càng đỏ rực, thậm chí mặt cô ấy cũng ửng đỏ. Được rồi, dù tối qua mình sai rồi, nhưng cái vết này của cậu quá nổi bật, còn mình thì chỉ làm ở những nơi có thể che đậy được, còn cái này thì rõ ràng quá. Mạc Du Tâm nhìn vào người trong lòng, ánh mắt như lửa. Tô Ngữ Băng dựa vào người Mạc Du Tâm, giọng nói mềm mại. Vậy cậu này muốn thế nào? Cũng đã cắn rồi mà. Mạc Du Tâm đặt tay Tô Ngữ Băng lên cổ mình, ánh mắt nhìn vào cô ấy. Cậu này giúp mình thổi một chút, thổi xong nếu mình hài lòng thì mình sẽ để cậu này đi rửa mặt, được không? Mình không làm đâu, cậu này lại bắt nạt mình. Tô Ngữ Băng cúi đầu, nhẹ nhàng cọ vào vai Mạc Du Tâm. Cô biết Alpha của mình lại có ý xấu rồi, cô đâu dễ dàng mắc mưu như vậy. Được rồi, ngoan, thổi một chút thôi, rồi mình sẽ để cậu này đi. Mạc Du Tâm tiếp tục dịu dàng dỗ dành Omega trong lòng. Tô Ngữ Băng mềm nhũn trong vòng tay Mạc Du Tâm, lẩm bẩm. Cậu này chắc chắn lại đang chơi xấu. Ừ, thổi thì thổi, nhưng cậu này phải giữ lời đó. Chắc chắn rồi, mình bao giờ lừa cậu này đâu. Mạc Du Tâm nhẹ nhàng dỗ dành người trong lòng. Tô Ngữ Băng hừ nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói. Hừ, cậu này dỗ dành mình trên giường cũng đâu có ít. Những lời sau, Tô Ngữ Băng thật sự không dám nói tiếp, chỉ cần nghĩ đến thôi là mặt cô đã đỏ bừng. Mạc Du Tâm khẽ cười, ôm chặt Tô Ngữ Băng vào lòng, để cô mùi thoải mái, rồi lại dỗ dành. Lần này mình chắc chắn không lừa cậu này đâu, chỉ là thổi một chút thôi mà. Thật sao? Tô Ngữ Băng nghi ngờ nhìn Mạc Du Tâm đang mỉm cười nhìn mình, luôn cảm thấy Alpha của mình sẽ không dễ dàng tha cho cô. Chắc chắn rồi, mình là người nghiêm túc mà, luôn nói là làm. Mạc Du Tâm tiếp tục dỗ dành người trong lòng. Vậy được rồi. Tô Ngữ Băng nghi ngờ nhìn vào Alpha gần kề, cúi đầu một chút, rồi đưa môi lại gần cổ Mạc Du Tâm. Cô nhìn thấy vết hôn đỏ rực ngay trước mắt, rõ ràng nổi bật. Tô Ngữ Băng đỏ cả tai, nhẹ nhàng thổi vào vết hôn đó. Hơi thở nhẹ nhàng của cô phả vào cổ Mạc Du Tâm, khiến làn da mềm mại quanh vết hôn cũng bắt đầu chuyển sang màu hồng nhạt, trông thật tươi mới và quyến rũ. Tô Ngữ Băng khẽ nhắm môi lại, hít một hơi thật sâu. Rồi tiếp tục thổi vào vết hôn đó. Chỉ sau một lúc, Mạc Du Tâm thật sự không làm gì thêm, nhưng Tô Ngữ Băng lại bị vết hôn mềm mại này hấp dẫn, như thể vết hôn ấy có sinh mệnh riêng, cứ mãi kéo cô lại gần hơn. Tô Ngữ Băng bỗng nhiên cảm thấy muốn ăn dâu tây rồi. Cô đã gần như quên mất mình còn đang nằm trong vòng tay của Alpha, nhưng cơ thể lại nhanh hơn suy nghĩ của cô, môi đã hôn lên vết hôn trên cổ Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm dĩ nhiên cảm nhận được sự ấm áp từ cổ mình. Ban đầu cô định tha cho Tô Ngữ Băng, nhưng không ngờ người trong lòng lại tự đưa tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt cô dần trở nên sâu thẳm, một tay vòng qua eo Tô Ngữ Băng, tay kia luồn qua đầu gối cô bế lên, đặt cô xuống giường dưới mình. Chỉ khi bị Mạc Du Tâm đặt lên giường, Tô Ngữ Băng mới nhớ ra mình vừa làm gì. Cô thật sự đã hôn lên đó sao? Mạc Du Tâm nhìn cô với ánh mắt đậm sâu, khẽ cười nói. Cậu này tự hôn lên đó, đừng trách mình không giữ lời. Cái này, Mạc Du Tâm, bữa sáng sắp được mang đến rồi. Tô Ngữ Băng vội vàng tìm cách giải quyết, cô thực sự không cố ý, chỉ là không kiềm chế được mà thôi. Mạc Du Tâm hôn nhẹ vào khóe môi Tô Ngữ Băng. Không vội, mình sẽ thu chút lợi ích từ bạn gái trước đã. Mạc, Tô Ngữ Băng còn định nói gì nữa? Nhưng đã bị nụ hôn của Mạc Du Tâm chặn lại. Đến khi bữa sáng được mang đến, Tô Ngữ Băng vừa mới thay đồ ngủ và đi rửa mặt xong. Nhưng bước đi của cô có chút lảo đảo. Khi đi tới trước mặt Mạc Du Tâm, cô còn bực bội trừng mắt nhìn cô ấy. Mạc Du Tâm khẽ cười, đặt bữa sáng lên bàn trà ở bên cạnh, rồi quay người vào phòng tắm dỗ dành Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng thấy cô vào, hừ một tiếng rồi lên tiếng. Cậu này vào làm gì? Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng vẫn chưa hết giận, liền tiến lại gần ôm lấy eo cô, dỗ dành. Đừng giận nữa, được không? Không phải mình quá yêu bạn gái mình sao? Nếu không thì cậu này cắn thêm một cái nữa được không? Tô Ngữ Băng vốn chẳng thật sự giận, chỉ là lại phải mặc lại đồ một lần nữa. Giờ thấy Mạc Du Tâm đã ôm lấy mình, khóe môi cô đã hiện lên nụ cười. Ai bảo mình cắn cậu chứ? Hừ, ai mà biết cậu này có muốn bị mình cắn không? Đúng rồi, mình sẵn sàng bị bạn gái cắn mà. Mạc Du Tâm từ phía sau ôm lấy Tô Ngữ Băng, tựa đầu vào vai cô, nhẹ nhàng dụi vào. Biết là tốt rồi, cậu này nói sao mà dính người thế? Tô Ngữ Băng vừa thoa kem dưỡng da vừa nhìn vào gương cười nhìn Alpha của mình. Đúng vậy, chẳng phải cậu này đã biết rồi sao? Mỗi phút mình lại nghĩ đến em cả nghìn lần. Mạc Du Tâm không tức giận vì bị nói là dính người, ôm chặt cánh tay Tô Ngữ Băng thêm một chút. Mình làm xong rồi, đói chết đi được, mau ăn đi. Tô Ngữ Băng kéo tay Mạc Du Tâm ra khỏi eo mình. Được, ăn cái đã. Mạc Du Tâm mới chịu buông tay. Bữa sáng của khách sạn có rất nhiều món. Mạc Du Tâm tùy ý gọi một số món. Hai người ăn xong, đã không còn sớm nữa. Liền quyết định ra ngoài, bắt taxi đến một khu chợ đá quý gần đó. Tô Ngữ Băng đã từng đến chợ đá quý này, nhưng sau khi rời nhà, cô hầu như không còn đến nữa. Mạc Du Tâm nắm tay Tô Ngữ Băng, trong chợ đá quý thu hút ánh nhìn của mọi người, không phải vì lý do gì khác, mà vì vẻ ngoài của hai người thật sự nổi bật, khiến người ta không thể không nhìn thêm vài lần. Mạc Du Tâm nắm tay Tô Ngữ Băng đi dạo, nhìn quanh, khi thấy một quầy hàng không xa có người bỏ ra 2 vạn tệ để mở đá quý, cô cũng kéo Tô Ngữ Băng lại gần xem náo nhiệt. Khối đá này nhìn cũng khá đấy, nhưng chỉ có thể mua mà không xem trước, vẫn phải dựa vào may mắn thôi. Mạc Du Tâm vừa nhìn đám đông vừa nói với Tô Ngữ Băng. Người mua đá là một người đàn ông trung niên hói đầu, là một alpha. Thấy Mạc Du Tâm đang nói chuyện, lại nhìn qua Tô Ngữ Băng, anh ta cười nhếch mép nói. Sinh viên nghèo dẫn bạn gái đến chợ đá quý, chẳng sợ lát nữa bạn gái cô thích cái gì mà cô không mua nổi à? He he, tôi mua không nổi à? Có nhiều thứ lắm đấy. Chúng tôi vừa đi qua một cửa hàng, dù không lớn lắm, nhưng viên ngọc băng trong cửa hàng đó giá cũng lên tới hơn 10 triệu tệ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mua không nổi nhiều thứ, cần gì phải nhắc nhở? Mạc Du Tâm cười khẩy nói. Tô Ngữ Băng cũng nhẹ nhàng cười nhìn Mạc Du Tâm, tay nắm chặt tay cô, khẽ xoa lòng bàn tay của Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm khẽ cười, ôm Tô Ngữ Băng vào lòng. Người đàn ông alpha thấy mình nói chẳng có tác dụng gì, hai người này dường như đã hoàn toàn phớt lờ hắn ta, đang trao ánh mắt tình tứ với nhau, đành quay lại chú ý vào viên đá mà mình đang chọn. Người đàn ông dùng đèn pin chiếu vào lớp vỏ đá, rồi lại chiếu thêm vài lần nữa. Cuối cùng hắn ta vẫn cắn răng trả tiền, nhờ thợ mở một cửa sổ nhỏ trên viên đá lớn bằng mặt người. Kết quả, viên đá vẫn chưa nở ra gì, có thể nói, viên đá này thực chất vẫn là một hòn đá chưa thành hình. Sau khi mở xong, hắn ta thở dài, không lấy viên đá đó nữa mà trực tiếp ném lại cho ông chủ xử lý. Hắn ta cảm thấy trong lòng bất mãn, cả nửa ngày rồi, chỉ có mình anh ta là kẻ ngu ngốc mở phải viên đá chưa nở, người khác thì hoặc là xem náo nhiệt, hoặc là không mua gì cả. Hắn ta hừ một tiếng, quay sang nói với đám người đứng xem. Nhìn gì nhìn, thua cược đá là chuyện bình thường, các người đừng chỉ đứng nhìn mà không mua gì, như vậy là làm mất việc của ông chủ đấy. Cách chương.